Trân thấy rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại An Yên, cái viết quen thuộc trên kênh Sống Truyện Ma. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến cho quý vị câu chuyện có tựa đề Oán Hận Tình Thù. Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sống Truyện Ma, yêu thương ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông nhé, để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi. Và nếu như thích câu chuyện ngày hôm nay, quý vị có thể tặng thêm cho Thi một nút like, bởi vì video nào được nhiều like sẽ được YouTube đề xuất cho nhiều người cùng biết đến. Thi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, chúng ta cùng nhau nghe truyện nhé. Tôi là Ngọc My, một cô gái trẻ tốt nghiệp trường đại học sư phạm Hà Nội chưa lâu. Ra trường với bao nhiêu hoài bão, lại thêm tấm bằng loại tốt, nên tôi nhanh chóng được bố trí về một trường cấp 3 trên địa bàn thành phố để giảng dạy. Nhiệt huyết tuổi trẻ cộng thêm truyền thống trồng người đã mấy đời của gia đình, nên tôi đam mê nghề lắm. Được tận mắt chứng kiến đám học trò chỉ kém mình hơn chục tuổi ngày ngày trưởng thành là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Về trường dạy được hơn 3 năm, nhưng có một việc làm tôi cảm thấy không thoải mái. Dù bản thân là người có chiều hướng hướng ngoại, tôi rất thích kết giao thêm bạn bè, đặc biệt là với các thầy cô đồng nghiệp. Phần vì có thêm người để tôi học hỏi trau dồi thêm kinh nghiệm giảng dạy, phần vì ở chốn đô thành, một thân một mình, lắm lúc cũng sinh ra phiền muộn. Có thêm bạn bè đồng nghiệp, có lẽ cuộc sống sẽ bớt cô độc phần nào. Dẫu vậy, bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi tiếp xúc với bà Hằng, một cô giáo dạy bộ môn vật lý và hiện đang làm chủ nhiệm lớp 12A1. Khác xa với hầu hết đồng nghiệp trong trường, bà Hằng luôn giữ cho mình một vẻ gì đó khó hiểu, trầm tư, và đôi mắt luôn phảng phất nét đượm buồn, như giấu giếm một bầu tâm tư tận trong đáy lòng, chẳng muốn san sẻ cùng ai. Theo những gì bản thân tôi đánh giá, thì bà Hằng là người ít nói, lại chẳng bao giờ kể lể hay tâm sự gì với ai, khiến cho bản thân tôi có chút gì đó khó chịu mỗi khi tiếp xúc. Điều lạ lùng, hay tôi gọi là kỳ quặc ở bà giáo này, là cô ấy luôn mặc một chiếc áo khoác dài màu cỏ úa. Chiếc áo có vẻ đã cũ, nhưng cô ấy vẫn mặc nó bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Dường như không phải mình tôi nhận ra điều đó, mà tất cả mọi người, ai cũng đều thấy. Có người thậm chí còn trêu đùa rằng muốn mượn cái áo đó của Hằng về để giặt. Mỗi lần như thế, tôi cứ nghĩ bà Hằng sẽ phản pháo lại. Nhưng không, cô ấy chỉ cười trừ và có nét gì đó u buồn đọng lại nơi khóe môi. Tôi còn nhớ như in dạo mới về dạy, bản thân tôi cũng tò mò về người giáo viên này lắm. Tôi cũng lần la thử hỏi mấy cô trong trường, nhưng không ai nói gì cả. Chỉ bảo tính cô ấy thế lâu rồi, lại thêm chuyên môn giảng dạy của cô rất cao, nên cũng chẳng ai để ý hay soi mói gì nữa. Nhưng cảm giác của một cô gái nhạy bén lại mách bảo cho tôi biết người phụ nữ này dường như đang che giấu một điều gì đó. Nhưng đến gần 3 năm sau khi đi làm, tôi mới dám bắt chuyện cùng cô. Cuộc nói chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài hỏi những câu xã giao thân thuộc. Bà Hằng vẫn giữ nét đượm buồn, đáp lại những câu nhắc gần hờ hững, khiến tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng rồi vào một buổi chiều, có chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tại phòng hội đồng hôm đó, chỉ có tôi và bà Hằng trống tiết. Thoáng thấy tiết sau là tiết kiểm tra, nên tôi thả lỏng đôi chút, đặt tập giáo án lên bàn, rồi buộc miệng hỏi: "Chị Hằng, chị quê ở đâu vậy?" Bà Hằng vẫn cắm cúi soạn bài, nghe thấy tôi hỏi, khẽ đẩy cao gọng kính đáp cục lũng: "Nam Định." Tôi thoáng có chút sượng sùng, cố gắng bắt chuyện: À, em quê Hải Phòng, vậy chúng ta coi như là hàng xóm rồi. Vậy nhà mình ở trên này hay còn đi thuê hả chị? Bà Hằng im lặng không đáp. Tiếng bút vẫn đều đều phát ra âm thanh sồn sột trên tờ giấy. Thấy thế tôi đánh bạo hỏi thêm. Vậy chẳng hay nhà mình có mấy cháu vậy chị? Các cháu đã lớn chưa? Rồi làm gì vậy chị? Những tưởng dù miễn cưỡng bà Hằng cũng sẽ trả lời cho có lệ. Nhưng thay vào đó, thái độ của cô làm tôi sững người. Bà đập mạnh cây bút xuống bàn, mặt đanh lại, nhìn chằm chằm vào tôi và rít lên trước khi hầm hầm tức tối bỏ ra ngoài. Cầm ngay, ai cho mày hỏi tới con tao? Tôi á khẩu mấy giây, giật mình sợ quá không dám lên tiếng nữa, và cứ thế có ác cảm với cô nhiều hơn. Mãi đến sau này, khi được nghe câu chuyện của gia đình cô, bản thân tôi mới trách mình nông nổi. Đến giờ này, tôi mới thực sự hiểu được tại sao cô lại như thế. Trong một lần liên hoan kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường, trong bữa tiệc hôm đó, tôi được nghe cô Nhàn, một giáo viên cùng quê với bà Hằng, là người lớn tuổi nhất trong hội, kể lại tường tận những biến cố mà bản thân bà Hằng đã gặp phải. Những góc tối trong tâm can dần được vén màn để lộ ra một quá khứ đầy rẫy nước mắt mà bà Hằng đã trải qua. Theo lời cô Nhàn thì bà Hằng lấy chồng muộn lắm. Chồng bà tên là Quý, là một dược sĩ cũng khá thành đạt và có chỗ đứng trong xã hội. Năm đó bà cũng tầm 28, 29 tuổi. Cưới nhau 4 năm sau mới sinh được một đứa con trai, đặt tên là Linh. Được cái con bà rất ngoan và hiền, lại học giỏi, nên là niềm tự hào và hãnh diện mỗi khi bà nhắc đến trước mặt mọi người. Khi con bà thi đỗ vào trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Hằng lúc đấy vẫn là một giáo viên năng nổ, hoạt bát và nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường và đoàn thanh niên. Chồng bà làm dược, mở tận mấy cửa hàng để nhân viên coi sóc. Riêng bản thân ông ấy còn mở quầy thuốc tây tại nhà, phụ giúp vợ việc gia đình. Cũng vì việc đó nên ai ai cũng khen là bà có số sướng, nhờ được chồng, con lại ngoan. Bà Hằng cũng vì thế tỏ ra hãnh diện. Con bà vào thành phố Hồ Chí Minh học được hơn 2 năm thì bắt đầu học hành sa sút vì dính vào chuyện yêu đương. Theo những gì mà giáo viên trao đổi thì thằng bé luôn cúp tiết, lúc nào cũng như một con nghiện vật vờ. Giáo viên, bạn bè thân thiết liên tục gọi điện về phản ánh và nhắc nhở, khiến bà Hằng lo lắng tới nỗi phải xin nghỉ dạy không lương một thời gian để vào Nam thăm con. Khi vào đến nơi, bà Hằng thật sự sốc vì chứng kiến cảnh phòng ốc bừa bãi, lại thấy đứa con trai gầy gò ốm yếu, thêm đôi mắt thâm quầng nhìn như người mất hồn, khiến cho bà đau xót. Nhìn đứa con trai ngoan hiền học giỏi ngày nào, bây giờ nhìn như người không ý thức, làm bà hoang mang và đau đớn. Sau giây phút sững sờ, bà Hằng lao vào dọn dẹp. Với bản năng của một người mẹ, bà chẳng quát mắng tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng tâm sự cùng con. Linh à, con là con trai duy nhất của bố mẹ. Nếu con có điều gì khó nói đó, thì con cứ nói ra đi, nhất định bố mẹ sẽ không bỏ rơi con mà. Nhưng mọi câu nói của bà chẳng nhận được sự đáp trả. Thằng Linh chỉ nhìn bà một cách hờ hững. Cho đến 7 giờ tối hôm đó, đang lúi húi nấu món cá rô kho khế cho thằng bé, bà chợt giật mình vì nó dường như lột xác, khắc hẳn nét ủ rũ ban chiều. Còn bà lại ăn vận gọn ghẽ rồi cười bảo. Mẹ nhà nấu ăn nha, con có cuộc hẹn với người yêu. Bà Hằng tò mò vì trước giờ chưa từng nghe con trai kể về việc có bạn gái. Sau giây phút suy tư, bà ngỏ ý hỏi. Con trai mẹ có bạn gái mà giấu kỹ thế? Hay là để mẹ đi cùng, để coi người yêu của con trai mẹ ra làm sao, có được không? Linh nghe vậy thì nhất quyết không chịu, lắc đầu đáp. Chuyện thanh niên mẹ căng dự dậu làm gì? Trước giờ việc gì con cũng nghe bố mẹ sắp xếp. Nhưng chuyện tình cảm thì con muốn làm theo ý mình. Bà Hằng cười xòa. Tiền nhân nhà anh, mẹ có cấm đoán anh cái gì đâu. Mẹ chỉ muốn xem mặt mũi con bé nó ra làm sao thôi mà. Linh gắt lên đầy bực dọc. Con đã nói không là không, mẹ đừng có làm khó cho con nữa. Chứng kiến thái độ của con trai, bà Hằng sững người mất mấy giây, rồi lại nhanh chóng hòa hoãn, xuống nước năn nỉ. Linh ơi, Sài Gòn phức tạp lắm, con trẻ người non dạ, còn nhiều cạm bẫy con không lường được đâu. Hay là nghe mẹ ở nhà đi con. Nhưng dù bà có năn nỉ kiểu gì cũng không được, Linh càng tỏ thái độ cáu gắt hơn và gạt mẹ mình ra một bên. Trước khi nổ máy chiếc xe Honda lao vụt ra ngoài, Linh còn tỏ thái độ bực dọc, cằn nhằn. Hẹn nhau 7:30 gặp, giờ còn chưa tới nữa, có khi nó giết mình mất. Còn lại một mình trong căn phòng trọ của con trai, bà Hằng chán nản ngồi bạc mặt, rồi lẩm bẩm. Đúng là tuổi mới lớn sốc nổi quá. Chắc con mình nó yêu quá nên sinh mù quáng rồi. Chỉ cần mình bình tĩnh bảo nó, mưa dầm thấm lâu là được. Nhưng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà Linh vẫn chưa thấy về. Bà Hằng cứ đi ra đi vào, hết ngồi rồi lại đứng, ruột gan nóng như lửa đốt. Bản thân mới đặt chân đến Sài Gòn trưa nay, phần vì chưa biết đường xá thông thổ ra sao, phần vì xe cộ cũng không có, nên bà chỉ biết bấm bụng ngồi chờ con trai về. Trong đầu thầm nghĩ, khi con trai về nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Bà Hằng bồn chồn chờ đợi, vừa suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Vì dù sao con bà cũng đã lớn, bà sợ lời nói của mình vô tình sẽ làm tổn thương đến con. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng Linh vẫn chưa về. Không hiểu vì sao con mình đi chơi với bạn gái, nhưng trong lòng bà cứ dấy lên một cảm giác không yên. Một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, như đang muốn mách bảo với bà rằng có chuyện gì đó đã và đang ập đến với thằng bé, hay là với chính gia đình mình. Đợi ở phòng không yên tâm, bà Hằng lục tục khép cửa rồi xỏ dép tiến ra cổng đợi. Chưa ngồi được ấm chỗ thì bắt gặp mấy bạn sinh viên trọ cùng dãy đi học về. Bà Hằng nóng ruột lên tiếng, lần la hỏi chuyện. Chào các cháu. Cô là mẹ của thằng Linh mới ở Hà Nội bây giờ sáng nay. Các cháu đi học về đấy à? Một cô gái nhanh nhảu đáp lại. Dạ, chúng cháu có tiết học bù nên về hơi trễ. Vậy cô là mẹ của em Linh hả? Cháu mời cô vào phòng chơi. Bà Hằng cười hiền rồi dò hỏi. Thôi cô đứng ngoài này được rồi. Thế mấy đứa cho cô hỏi thật, dạo gần đây mấy đứa có thấy thằng Linh nhà cô có cái gì khác không? Hay có bạn bè gì về phòng nó không? Một bạn gái khác đặt cái ba lô nặng trịch lên bàn, rồi vui miệng trêu chọc. Con trai cô là nhất đấy. Khi Linh mới tới, ai cũng thương cũng quý, bởi vì nó vui tính lại học giỏi. Nhưng khổ cái là số đào hoa, nhiều người thích lắm. Rồi sau này hình như là Linh quen một cái chị nào đó, hình như là ly dị chồng rồi chuyển lên đây sống, mở quán nhậu thì phải á. Một giọng nữ khác tiếp lời. Đúng đấy cô à, chị ta cũng đến xóm này mấy lần rồi. Chúng cháu cũng chẳng dám bắt chuyện, vì nhìn chị ấy rất là hung dữ. Người lạ mà mới gặp ai cũng phải e dè cách nói chuyện của chị ấy. Cháu cũng chẳng hiểu sao Linh lại si mê, yêu chị ta nhiều đến như vậy, cứ như là dính bùa mê thuốc lú ấy. Bà Hằng nghe vậy thì sững người, ngây ngốc mấy giây. Bây giờ giọng nói trong trẻo của cô gái đầu tiên lại cất lên. Nhưng mà theo chúng cháu thấy thì từ khi yêu cái chị này, thật là nhăn trước đây của Linh cũng không còn. Nhưng chẳng hiểu sao lại bỏ bê học hành, ít khi trò chuyện với ai trong xóm. Nét mặt thì u ám, suốt ngày chỉ ăn mì tôm. Lạ là điều đó chỉ xảy ra khi chị kia không có ở đây. Còn khi có chị ấy hoặc là mới đi chơi về, nét mặt của Linh lại rạng rỡ hơn rất nhiều. Đoạn như nhớ ra chuyện gì, cô gái đưa mắt ngó ngang ngó dọc một hồi rồi chỉ tay vào căn phòng số 7 ở cuối dãy rồi kể tiếp. Hôm ấy chúng cháu đi học nên chẳng được chứng kiến, nhưng mà nghe thằng ở gần phòng kể á, có cái anh nam ở phòng số 7 thấy con cô quen chị này nên cũng có khuyên bảo vài câu, thì bị con của cô lao vào đánh tới tấp. Mọi người phải can mãi mới chịu buông. Nhưng lạ là khi ấy hai mắt Linh lạ lắm, cứ long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó. Từ đó mọi người trong dãy trọ này á cũng ít qua lại với Linh hẳn. Mấy cô bé sinh viên ấy còn kể nhiều chuyện nữa, nhưng bà Hằng không thể nghe thêm được. Tay chân bà bủng rủng, tim như đang bị ai bóp nghẹt, hai tay ù đi như có con gì đó chui vào phá phách. Bà không ngờ được đứa con trai mà mình luôn yêu thương này lại ra như thế này, khiến bà trong thoáng chốc không biết phải làm sao. Trong đầu bà lúc này không nghĩ được gì khác nữa, chỉ có thể lặng lẽ nói tiếng cảm ơn theo bản năng, rồi lật đật trở về phòng con ngồi chờ. Thời gian lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Bà Hằng sực nhớ mình chưa dọn dẹp ở trên gác lửng nên chép miệng thở dài, tính kiếm việc cho nhẹ đầu, đỡ phải suy nghĩ. Thế rồi bà lục tục trèo lên trên gác để dọn dẹp. Nhưng vừa bước lên khỏi mấy bậc cầu thang, bà suýt nữa thét lên vì giật mình khi thấy thằng Linh đã về từ bao giờ. Nó đang ngồi trên đó, tay bê tô mì tôm ăn một cách ngon lành. Thấy con mình tiều tụy, bà Hằng bật khóc rồi ôm con vào lòng. Nhưng lạ thay, thằng Linh thấy mẹ định lao vào thì lại né ra, nét mặt tỏ vẻ giận dữ và cứ chăm chăm ăn mì. Thấy thế bà Hằng bủng rủng chân tay, khuỵu xuống và khóc rấm rứt. Bà tự trách bản thân mình vì đã để con đi xa rồi thành ra nông nỗi này. Nhìn con ăn, bà mới chợt để ý xung quanh chỗ Linh ngồi toàn là vỏ mì. Hơn nửa tô mì nóng như thế nhưng nó hấp một cách rất ngon lành. Thấy đống vỏ mì ấy, bà Hằng cảm thấy lạ vì mỗi tháng bà đều gửi tiền đều đặn. Tuy không nhiều, nhưng đâu đến nỗi phải ăn mì cả tháng như vậy. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Nhìn vào màn hình, bà nhận ra chồng mình gọi điện. Nhưng bà không dám kể cho chồng nghe, sợ anh ta sẽ lo lắng, nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bà tự nhủ sẽ phải giúp con mình vực dậy, phải trở lại là đứa con ngoan trước đây. Nghĩ rồi bà đi xuống nhà dưới, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Lạ thật chứ, thằng bé về khi nào? Tại sao mình ngồi nói chuyện với mấy đứa con gái ngoài hành lang mà không ai nhìn thấy nó về? Rồi phải làm sao để mình gặp được người yêu nó? Làm sao biết được tình cảm hai đứa để đi tới đâu? Tại sao con mình lại ra như thế này chứ? Bà càng nghĩ thì lại càng không thể hiểu được. Đứng bần thần với mớ suy nghĩ rối bời ấy, chợt bà Hằng ngẩng đầu rồi nói vọng lên. Để mai mẹ đưa con đi khám bệnh, xem coi có bệnh tật gì không. Chứ thế này á, mẹ lo quá. Đúng như dự định, hôm sau mới 6 giờ sáng, bà Hằng đã gọi con dậy. Nhìn thấy thằng Linh gầy trơ xương, mặt thì hốc hác phờ phạc, bà xót xa lắm. Ngồi năn nỉ cả tiếng, nhưng thằng bé vẫn không chịu đi khám bệnh, cứ nằm im ỉm trùm chăn. Đang chưa biết thuyết phục con ra sao thì bất thần có điện thoại gọi đến. Bà Hằng chỉ nghe loáng thoáng tiếng con mình vọng ra. Mẹ anh có bắt anh đi khám, có đi được không? Rồi điều kỳ lạ nhanh chóng xảy ra. Chỉ sau cuộc điện thoại ấy thì Linh chợt thay đổi hẳn. Thằng bé tung chăn vùng dậy rồi tươi cười nói. Ở đây có mấy diện lớn, mẹ chờ con thay đồ rồi hai mẹ con mình đi. Dứt lời, thằng Linh nhanh chân bỏ xuống dưới nhà thay đồ và vệ sinh cá nhân, còn lại một mình trong găng gác xếp. Bà Hằng cứ thừng người ra, chính bản thân bà cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thằng con trai bà hết mực yêu thương giờ cứ như biến thành người xa lạ. Bà nén nước mắt vào lòng, nhanh chóng trở xuống chuẩn bị mấy thứ giấy tờ cần thiết, rồi hối thúc con trai đi ngay. Thế rồi suốt buổi sáng hôm đó, bà Hằng cất công dẫn Linh đi khám ở mấy chỗ, làm đủ các xét nghiệm, chụp cắt này nọ. Nhưng chỗ nào cũng bảo con bà hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì trong người. Mấy nơi đều chung một kết luận rằng do con bà thức khuya nên sinh ra suy nhược, và viết đơn thuốc toàn là thuốc bổ và hỗ trợ máu cho bà. Bà Hằng nghe bác sĩ nói vậy thì cũng yên tâm nhiều. Bà vui mừng đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn về tẩm bổ cho con. Nhưng lạ thay, thằng Linh chỉ đòi mua mấy thùng mì tôm mà thôi. Nó nói chỉ thích ăn cái này. Bà Hằng thấy lạ, nhất quyết không cho. Nhưng thằng Linh có nặng nặc đòi mua cho bằng được, làm bà đành phải chiều lòng. Thằng Linh được ý hớn hở hẳn ra, còn riêng bà Hằng thì không biết nên cười hay nên khóc. Thấy con chưa ổn, bà quyết định xin nghỉ thêm một tuần, dời lại lịch bay về Bắc để ở lại chăm sóc thêm cho con trai mình. Trong mấy ngày sau đó, bà Hằng lấy làm lạ khi để ý. Bà thấy con trai suốt ngày chỉ thèm ăn mì tôm mà không đụng đến bất kỳ món nào khác, kể cả những món ăn ngày xưa thằng bé từng rất thích. Điều kỳ lạ thứ hai là cứ tới tầm 7 giờ tối là nó lại đi chơi. 10 lần như 10, lần nào bà Hằng cũng nặng nặc đòi đi theo, nhưng Linh nhất quyết không cho. Đã vậy nó còn tỏ thái độ cáu gắt với bà. Bà Hằng giận lắm, kìm không được nên quay sang quát nạt dọa dẫm, nhưng làm cách nào cũng không giữ được thằng bé ở nhà. Đi khám bác sĩ thì không ra bệnh, khiến bà Hằng lo lắng gầy rọc theo con. Những sự việc lạ lùng không tìm ra cách giải quyết, nên đắn đo mấy ngày, bà quyết định tâm sự với chồng là ông Quý. Ông Quý nghe xong thì thủng thẳng bảo: "Công việc ngoài này bộn bề dữ lắm. Thôi thì bà xin cho con nghỉ học một thời gian, về Gia Lai chữa trị. Chứ ở ngoài đó biết được nào mà lần. Bà ở đó còn thân mình, lỡ có chuyện gì thì sao mà xử lý kịp." Bà Hằng nghe vậy thì gật đầu, cho rằng chồng tính thế là phải. Nên ngay chiều hôm ấy, khi thằng Linh đi học về, bà ôm tồn khuyên bảo: "Linh à, mẹ và bố đã tính rồi con. Mai mẹ lên văn phòng khoa, xin cho con nghỉ mấy ngày, rồi hai mẹ con mình về Gia Lai. Trước là thăm họ hàng, sau là cũng tiện thăm khám xem con có bệnh tình gì không. Chứ nhìn mày xuống sắc thế này á, mẹ xót lắm con à." Linh vừa nghe đến đây thì lập tức gạt phắt đi: "Mẹ cứ lo bò trắng răng, con khỏe mạnh thế này có làm sao đâu mà thăm với khám." "Không làm sao mà mày như con ma đói thế này con. Vậy đó mẹ nhờ bác Tám, bác ấy đưa đi tìm thầy. Nghe nói đồng tây y ở đó chẩn bệnh chuẩn lắm. Nhà có mỗi mình mày là con độc nhất, rồi có mệnh hệ gì thì bố mẹ sống làm sao hả con?" Hai mẹ con lời qua tiếng lại rất lâu, nhưng Linh vẫn khăng khăng giữ thái độ, dậy nảy lên, nhất quyết không chịu về. Dù bà Hằng có khuyên ngang cách gì cũng không nghe. Quái dị nhất, nó còn bảo: "Mẹ thích thì mẹ cứ đi, con là con phải ở đây cùng với người yêu của con. Con phải ở bên cạnh cô ấy." Cuộc nói chuyện cứ thế ầm ĩ một lúc, thì tới gần 7 giờ tối, Linh lại chuẩn bị đồ đi qua chỗ người yêu. Bà Hằng ngoài mặt giả vờ không quan tâm, nhưng khi bóng chiếc Honda vừa khuất sau đầu ngõ, bà đã vội vàng bắt chiếc ráp, quyết định đi theo xem con trai mình đi tới đâu. Nhưng điều kỳ lạ là ngay cả ông xe ôm công nghệ cũng tò mò. Đó là thằng Linh cứ đi vòng vòng mấy con đường quanh khu trọ, rồi tầm 9 giờ tối lại quay về phòng. Vừa đặt chân vào cửa phòng, Linh đã nhìn mẹ mình hằng học: "Mẹ ở nhà không yên chân yên tay hay sao? Cứ đi theo làm gì? Léo đà léo đẻo phiền phức." Bà Hằng nghe xong thì sững người, vì bà bảo ông tài xế xe ôm giữ một khoảng cách khá xa thì làm sao con trai bà biết được. Bà lẳng lặng không nói. Đêm hôm đó hai mẹ con không nói nhau một tiếng nào, bà chỉ biết nằm trằn trọc thở dài, trong đầu bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh. Sáng hôm sau khi thằng Linh lên giảng đường, bà Hằng mệt mỏi trở dậy, nhanh tay với lấy chiếc điện thoại đặt ở giỏ sách trên chiếc bàn gỗ gần đầu giường. Bà nhanh tay bấm một dòng số rồi gọi điện tâm sự với cô chị gái ở ngoài quê. Bà chị này tên là Sáu, cũng thuộc dạng đồng cô bóng cậu. Nghe bà tỉ tê, bà Sáu phán một câu chắc chắn. Thằng bé bị bỏ bùa rồi. Bà Hằng vừa nghe đến đây thì sững người, miệng lắp bắp hỏi lại. Bỏ bùa? Bỏ bùa là sao? Bà Sáu thản nhiên đáp. Theo như em kể thì thằng bé nó hay mệt mỏi cáu gắt, tính khí thất thường, thì 9/10 là bị bỏ bùa, mà là bùa tà mới quái ác chứ. Theo chị biết, những người bị bỏ bùa đó thường có cảm giác nhớ nhung một người không nguôi, dai dứt và rất khó chịu, lúc nào cũng muốn ở cạnh người đó. Người ta gọi thứ đó là bùa yêu đó. Thằng nhỏ trúng phải bùa yêu rồi, không có sai được đâu. Bà Hằng càng nghe thì càng tỏ ra sợ hãi, chỉ đáp qua loa mấy câu rồi ngắt máy. Ngồi thất thần hồi lâu, bà cảm thấy mọi chuyện thật vô lý. Bản thân vợ chồng bà cũng là đảng viên, đi tuyên truyền cho người dân không được mê tín dị đoan, thì sao có thể tin vào những chuyện tâm linh thế này? Bà nhanh chóng gạt đi mới suy nghĩ huyễn hoặc đó, rồi chỉ nghĩ con trai bà vì quá suy nhược, hoặc nó chỉ đơn giản là thay đổi sở thích thôi. Thực ra sâu trong thâm tâm bà cũng từng nghĩ tới chuyện bùa ngải, nhưng rồi lại tự trấn an mình và gạt phăng suy nghĩ đó. Sau 2 ngày theo dõi giờ giấc sinh hoạt của con trai, lần mò mãi, cuối cùng bà cũng tìm được chỗ bạn gái của con mình. Nơi đó là một quán cóc nhỏ ven đường, và hình như cô gái ấy đang buôn bán ở đó. Bà Hằng quan sát thật kỹ thì nhận ra người con gái ấy mắt xếch, giọng nói thì như đàn ông, lại thêm tướng đi lả lướt, nhìn qua đã thấy không phải hạng tốt lành gì. Giả vờ là khách ăn hột vịt, bà Hằng chọn cho mình một bàn gần chỗ cô ta để quan sát kỹ hơn. Đúng như lời mấy người bạn của con bà nói, cô gái này ăn nói rất khó nghe, mở miệng là nói tục tiểu chửi thề. Bà Hằng lúc này ngán ngẩm lắm, trong lòng tính đứng lên thanh toán tiền rồi ra về. Phen này dù sống dù chết, bà cũng phải bắt thằng con mình từ mặt loại đàn bà đó. Mấy đời nhà bà là con nhà gia giáo, làm sao có thể chứa chấp loại người này được. Nhưng chưa kịp đứng lên thì xảy ra một sự làm cho bà Hằng hoang mang lắm. Số là ngay lúc đó có một cô bé vô ăn xin mò vào lạy lục. Cô ơi, cô cho con xin ít tiền mua bánh, con đói quá, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. Bà Hằng thấy thế thì cố nán lại xem sự tình. Bất thình lình người đàn bà kia cầm dao lên mà quát, đuổi thẳng làm con bé ăn xin. Hay đúng ra là cả bà Hằng cùng giật mình sợ đến xanh mặt. Tiếng tục tiểu chửi thề của ả cứ vang lên không ngớt, kèm theo đó là mấy tiếng dân tộc phát ra rõ mồn một, khiến ai dù nghe rõ cũng chẳng thể hiểu ả đang chửi điều gì. Dù bản thân bà đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu các thứ tiếng của nền văn hóa Việt Nam, nhưng âm thanh đó bà Hằng vẫn không rõ nó là từ dân tộc nào. Sau mấy giây ngây ngốc, bà liếc nhìn thì thấy ánh mắt cô gái đỏ lên, nhìn dữ tợn vô cùng, giống như một con ác quỷ vậy. Bà lập tức giật mình thảng thốt, dùng tay đánh rơi cả cái ly đựng hột vịt, khiến nó vỡ tan tành. Cô gái đó thấy thế thì lại càng điên tiết, liền tiến lại chỉ tay thẳng mặt, nói oan oan vào bà. Con mụ già khốn nạn kia, già rồi không thấy đường ăn hay sao? Răng của bà cũng rụng hết rồi hả? Ăn có cái quả trứng mà cả tiếng chưa có xong là sao? Bà Hằng khựng người vì quá bất ngờ. Con trai bà là một đứa đàng hoàng tử tế, có ăn có học, có giáo dục đàng hoàng, lại quen người như thế này hay sao? Rồi giây phút bàng hoàng qua đi, Bà lật đật đứng dậy rồi nhỏ giọng. Tôi xin lỗi. Thế hết bao nhiêu tiền á, cô cho tôi đền. Người đàn bà kia nghe vậy thì quắt mắt đáp. 10.000, ăn xong thì biến. Bà Hằng lúc này giận tím mặt, móc ra 20.000 đưa cho cô ta, rồi quay người đi ngay. Lúc đi ra bà lại thêm một lần nữa ngây người, vì để ý thấy quán này dường như chỉ có đàn ông ghé vào, và bà là người phụ nữ duy nhất ăn ở quán nãy giờ. Bà Hằng mang theo tâm trạng bất an bất ráp trở về. Về nhà thấy Linh đã đi đâu, điện thoại cũng gọi không được, hoàn toàn bật vô âm tín, làm bà thêm phần bất an. Rồi một suy nghĩ chẳng lành đã bắt đầu xâm chiếm trí óc bà. Bà Hằng bạc mặt ngồi ở mép cửa, dòng suy nghĩ lại kéo bà về lại câu chuyện ban nãy. Bà rùng mình nhớ lại ánh mắt dữ tợn, trợn ngược của cô ta khi quát mình. Cặp mắt tám phần chỉ thấy toàn lòng trắng, có khi thì chuyển sang màu đỏ đục ngầu, làm bà bắt đầu thấy khiếp sợ và bất an. Có lẽ nào con trai bà bị bỏ bùa, đúng như lời chị gái bà đoán định. Bà Hằng biết sự việc không hề đơn giản, nên âm thầm làm đơn xin nghỉ học cho con trai. Lại nhanh chóng gọi điện cho đám ông Tám và một số người họ hàng ở Sài Gòn ra để bắt con trai bà về. Vì chỉ có một mình bà, không thể nào nói và bắt nó về được. Ngày mọi người bắt con trai bà lên xe, nhìn con quằn quại, cổ thì ngoẹo sang một bên, gào thét, ánh mắt như người vô hồn, bà hoảng sợ lắm. Xe vừa chạy thì bà vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô gái đó đứng lù lù ở sau, nét mặt giận dữ, hai mắt đã xết, nay lại còn trừng lên, trông thật đáng sợ. Miệng cô ta dường như đang lẩm bẩm nói gì đó, rồi quay lưng bỏ đi. Bà Hằng run rẩy cố gắng trấn an bản thân và tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng bà nào có ngờ sóng gió ập đến ngày càng lớn. Về đến nhà người họ hàng ở Gia Lai, bà Hằng cảm thấy an tâm hơn. Phần vì có người thân là bác Tám, phần vì đã tách được con khỏi ả đàn bà kỳ lạ kia. Nếu đúng như lời bà Sáu nói, là con bà bị dính bùa yêu, thì lại càng yên tâm phần nào, vì dù sao ở đây cũng khác xa dưới Sài Gòn. Ở đây là nhà của bác Tám, có ông bà tổ tiên phù hộ, nên ma quỷ chắc sẽ kiêng dè, không dám quấy phá. Mấy ngày sau, bà Hằng ra sức ân cần chăm sóc Linh. Bà tìm mua đủ loại thuốc bổ, rồi nắm linh chi, sâm các loại. Nghe người ta nói cái gì tốt cho người suy kiệt cơ thể là bà mua bằng sạch. Nhưng dường như tình hình của Linh vẫn không có chút biến chuyển nào. Suốt ngày chỉ ngồi thơ thẩn trong phòng, hai mắt vô thần nhìn ra cửa sổ, không chịu ăn gì khác ngoài mì tôm. Điều kỳ lạ hơn là cứ đến tầm 7 giờ tối là Linh lại lên cơn, đòi đi gặp người yêu cho bằng được. Mặc cho bà và gia đình ông Tám hết lời can ngăn, nhưng không ăn thua gì cả. Nó cứ như người điên chạy ra ngoài cửa. Cực chẳng đã, bà phải chạy đi gọi hàng xóm qua giúp giữ con trai lại. Mấy ngày liền như vậy, hàng xóm láng giềng ai cũng nói bà nên đưa Linh lên thầy Pháp cúng xem sao. Lúc này bà Hằng đã bắt đầu tin, tâm khảm bà cũng chẳng còn sự hoài nghi vào lời ấy. Ông Quý cũng bỏ hết công việc, bay vào đoàn tụ cùng gia đình. Bản thân cũng là người không tin vào chuyện bùa ngải, nên mấy ngày đầu ông nằng nặc đòi đưa thằng Linh đi khám, vì nghĩ con trai mình có bệnh trong người. Việc sinh viên học tập căng thẳng sinh ra bệnh trong người trước giờ không phải hiếm, nên ông Quý càng khẳng định vào luồng suy nghĩ của mình. Lần thứ hai đi khám không ra bệnh, lại thấy con trai mình đột nhiên điên loạn như người tâm thần như thế, thì rào cản tư tưởng của ông cũng bị phá bỏ. Lúc này tinh thần Linh đã hoàn toàn điên loạn, những cơn điên cũng trở nên dày đặc hơn trước, khiến hai ông bà phải thay cửa khóa phòng con trai bằng dạng cửa cài then, rồi có khóa riêng ở bên ngoài. Lúc ấy rơi vào tầm 6 giờ hơn. Bà Hằng lật đật pha mì tôm, mang vào phòng cho con trai. Rồi bà ngồi hỏi chuyện với thằng Linh, những mong thằng bé sẽ hồi tỉnh. Nhưng khác xa kỳ vọng của bà, thằng Linh thậm chí chẳng nhìn mặt mẹ mình, cứ thờ thẫn nhìn ra cửa, lúc thì cười khúc khích, lúc lại méo máu. Anh sai rồi, anh sẽ tới với em. Hay thậm chí có lúc nó lại nói những điều còn đáng sợ hơn, rằng sẽ giết tất cả những ai cản đường để trở về với cô gái kia. Cứ mỗi lần nói xong, Linh lại tự cười và giơ tay ra vẫy chào tạm biệt vào không khí. Bà Hằng tái mặt nhìn theo hướng cửa thì không thấy ai cả. Tâm trạng bất an tột cùng. Mấy giây sau, bà thất thần đi ra rồi khóa phòng lại. Lúc này lòng bà chua xót biết bao. Không thể ngờ được có ngày chính bản thân mình lại phải nhốt con trai như một tù nhân thế này. Lòng bà chợt quặn thắt. Cái cảm giác đó tới bây giờ vẫn chưa thể nào nguôi. Cứ mỗi tối tầm 7 giờ hơn là tiếng cào cửa đòi mở, tiếng gào thét, tiếng năn nỉ xin mở cửa của Linh lại vang lên. Quá dị hơn là thằng Linh gào lên thứ tiếng gì đó mà hai ông bà và gia đình ông Tám, cho dù đã cố lắng nghe nhưng vẫn không tài nào hiểu được. Bà Hằng nhớ không lầm thì tiếng đó giống như thứ tiếng mà hôm trước bà đã nghe thấy ả đàn bà kia nói. Bản đi một tuần sau, tiếng đồn con trai bà bị ma ám lan ra khắp nơi. Ngày ấy hàng xóm cũng sợ con bà, chỉ có người thân quen mới dám qua nhà ông Tám hỏi thăm. Còn lại họ đều tránh né gặp gia đình ông vì sợ liên lụy. Cứ tối đến, bà Hằng lại xé lòng khóa cửa phòng con mình. Bà đau đớn ôm chồng vì phải nghe tiếng con gào thét mà không giúp gì được. Cảm thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹn, tim bà quặn đau lên từng cơn. Nếu không phải người trong kia là con mình thì quả thật có khi bà đã bỏ chạy vì cơn sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Nhà bác Tám xung quanh là cà phê, ra đầu ngõ thì lại là lô cao su lớn. Khu này chủ yếu là người ê đê sinh sống, khá thưa thớt và vắng vẻ. Nhưng chính sự vắng vẻ ấy như lại càng tô điểm thêm cho tiếng thét hãi hùng của thằng Linh mỗi khi đêm về. Kèm theo đó là tiếng đập phá đồ đạc, tiếng cào cửa ken két, khiến bất cứ ai nghe thấy đều phải nổi cơn ớn lạnh. Chẳng biết sao nhưng bà Hằng có cảm giác như có ai đó đang cào cửa giúp con mình. Vì tay con trai bà không hề có móng tay, vậy mà tiếng bà nghe được rõ ràng là móng tay ai đó đang bấu víu vào cửa, vừa cào vừa gào lên. Tao giết hết, tao muốn đi. Hai vợ chồng cứ thế đứng co cụm vào nhau. Bất thình lình, bà Hằng tái mặt khi thấy từ dưới nền cửa phòng con bà có máu chảy ra. Màu máu đỏ tươi tanh ngòm và chết chóc. Bà lập tức vùng ra, nhất quyết đòi mở cửa phòng xem thằng Linh như thế nào. Nhưng ông Quý đã cản lại. Bất lực, bà đau đớn chỉ biết gào khóc theo con. Tới 10 giờ hơn thì tiếng gào thét cào cấu lại im bặt, trả lại cho không gian một sự im lìm đến đáng sợ. Bà Hằng lúc này cũng lả đi vì mệt. Làm mẹ mà không bảo vệ được cho con, bà cứ vừa nghĩ như thế vừa chảy nước mắt. Nhất định ngày mai bà sẽ phải đi tìm thầy để giải cái tai ách mà con trai bà đang gánh chịu. Sáng hôm sau, bà Hằng cùng người bác ruột của mình đi lên Buôn Mê tìm thầy trụ trì chùa Khải Đoan. Nhưng xui rủi làm sao khi thầy lại đi Hà Nội cả tuần sau mới về. Bà Hằng mệt mỏi tản bộ và bắt gặp một vị cao tăng khác. Bà tâm sự qua với vị cao tăng ấy lâu lắm. Chỉ thấy trước khi ra về, vị cao tăng đó có đưa cho bà một cái tượng Phật, căn dặn về để trong phòng con. Bà Hằng kính cẩn bái biệt ra đi. Như chưa yên tâm hẳn, bà tiếp tục đi tìm thầy khác. Lúc này bà Tám dẫn bà tới nhà một bà ở đường Nguyễn Trường Tộ. Nghe dân tình rỉ tai nhau rằng người đàn bà này trước làm nghề buôn bán ở chợ, nhưng sau có căn tu nên không sát sinh, rồi có xem bói giải quẻ có phần chuẩn xác. Có bệnh thì vái tứ phương. Khi nghe thông tin về bà Đồng này, bà Hằng lại chẳng quản ngại đường xá xa xôi, nhanh chóng thúc giục bảo bà Tám chở mình đến đó. Lạ thầy mới đặt chân vào cửa điện, chưa kịp cất tiếng tỏ bày thì bà Đồng đã chỉ thẳng mặt bà Hằng mà bảo: nhà mày sắp tàn rồi, con trai mày sắp chết rồi. Mặc cho bà Hằng đang tái mặt chôn chân tại chỗ, bà Đồng nhìn lên trời rồi thốt lên hai tiếng não nuột: ơi, ác nghiệp, đúng là ác nghiệp. Vừa nghe xong lời ấy, bà Hằng bỗng thấy tay chân mình bủng rủng, mắt tối sầm, loạng choạng đứng không vững. Bà Tám phải đưa tay đỡ, bà mới run rẩy ngồi xuống được. Sau giây phút hoảng loạn tột cùng, bà Hằng gắng gượng lắm mới hỏi được về chuyện gia đạo hung cát ra sao. Bà Đồng bây giờ mới bổ đôi quả cau trong mâm lễ bà Hằng mới dâng lên. Đoạn săm soi một hồi, bà lên tiếng: con trai bà bị bỏ bùa rồi. Ta bấm đồn đờ thấy nhiều loại bùa, chứ không phải một. Bùa này ta xin lỗi vì không có giải được. Kẻ gieo bùa cao tài lắm. Chỉ có những thầy phép Khmer hoặc là Campuchia thì may ra mới giải được. Bà Hằng nghe vậy thì vái như thế sao? Đoạn kể thêm về con trai mình cho bà Đồng được tường tận. Bà Đồng sau khi nghe kỹ thì chỉ thở dài bảo: ta sẽ giới thiệu chị tới một thầy Pháp dưới Sài Gòn. Nhà chị tới đó nhờ họ giúp cho. Chứ bản thân ta không có dám xen vào chuyện này đâu. Bà Hằng bấy giờ vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì đứa con trai mình đã có tia hy vọng, còn lo vì nhiều loại bùa như vậy, không biết con bà có đợi bà tìm thầy về kịp hay không. Nghĩ rồi bà lại rơm rớm nước mắt, nhưng cũng chẳng dám chậm chân, lập tức xuống lại Sài Gòn. Trước khi rời đi, bà Hằng tiến lại cửa phòng nhìn con mà lòng đau quặn thắt từng đoạn. Đứa con trai đầy đặn vui vẻ ngày nào, niềm tự hào và hy vọng ngày nào của bà và chồng nay chỉ còn da bọc xương, thậm chí còn nôn ra cả máu, không còn nhận ra cha mẹ nữa. Bà Hằng tự trách bản thân rất nhiều. Dặn dò chồng xong thì bà và bác Tám cũng lập tức lên xe. Đến nơi theo địa chỉ ghi sẵn, bà đi xuống quận Bình Thạnh tìm được nhà thầy. Bà mừng rỡ khi thấy thầy ở nhà. Căn nhà bà đặt chân vào không giống như các bài báo mà bà đã từng đọc để tìm hiểu về bùa ngải. Căn nhà rất nhẹ nhàng, rộng rãi và thoáng đãng như bao hộ dân quanh đó. Phước đức thầy lại gặp thầy đang ngồi thưởng trà. Bà Hằng chào hỏi qua loa rồi rưng rức nước mắt, dốc lòng tâm sự với thầy về chuyện con trai mình. Chỉ thấy thầy im lặng lắng nghe và trầm ngâm suy nghĩ. Sau mấy giây im ắng, thầy cũng cất giọng từ tốn bảo: con trai nhà cô bị bỏ ba loại bùa. Mới đầu là bùa yêu đốt từ máu kinh của người muốn bỏ bùa. Xong sau là bùa được làm từ huyết linh, tức là máu của con khỉ khi sinh đẻ, ngâm cùng với nhiều loại lá cây khác nhau, đem ngâm rượu và hạ thổ. Đủ thời gian lấy lên thì dùng nó hòa mực để viết bùa. Còn một loại nữa đó được thư bằng tiếng Thái, Muốn giải được thì phải tìm được thư đó. Có thế thầy mới biết được trong đó viết gì. Từ đó mới giải được. Thư này dùng để hành xác. Nếu để lâu ngày sẽ gây tử vong. Đặc biệt nếu kết hợp những loại bùa kia thì nó giống như là bùa mê thuốc lú vậy đó, khiến cho người bị bùa không thể rời xa người bỏ bùa. Phải gặp, phải uống hoặc ăn một thứ gì đó mà người làm bùa cho thì họ mới có tinh thần minh mẫn. Bằng không đó sẽ giống như người điên dại, mất hồn mất vía vậy. Thầy nói nhiều lắm, nhưng tai bà Hằng như ù đi, toàn thân chết lặng, hai hàng nước mắt cứ tuôn dài. Bà Tám thấy thế phải nắm chặt tay bà Hằng để bà có thể bình tĩnh hơn trong lúc này. Nói một hồi, thầy buồn ngán ngẩm nhìn hai người đàn bà rồi bảo: "E rằng ta chưa đủ pháp lực để giải những loại bùa này. Nếu muốn giải đó, phải xuống Phan Rang, Bình Thuận. Tại đó có một thầy pháp người Chàm mới học bên Thái và Lào về. May ra đó thì có thể cứu giúp." Nhìn dáng vẻ cầu khẩn đầy đáng thương của bà Hằng, thầy bùa im ắng mấy giây rồi trấn an: "Hai bà cứ về nghỉ ngơi đi. Đầu giờ chiều quay lại đây, ta sẽ cùng hai người đi tìm thầy đó." Bà Hằng nghe vậy thì cảm ơn rối rít rồi ra về, lòng tràn trề hy vọng. Bà liền gọi điện cho chồng để báo tin, nhưng ông không nghe máy. Gọi đi gọi lại cả chục cuộc cũng không được, khiến lòng bà nôn nao như lửa đốt, không biết có chuyện gì xảy ra không. Bà Hằng bất lực, chỉ biết thành tâm cầu trời khẩn Phật, xin tổ tiên phù hộ cho gia đình mình mà thôi. Thuê khách sạn xong, nhưng bà không thể nào có được cảm giác yên tâm. Có linh tính nào đó như mách bảo rằng con trai bà đang xảy ra chuyện. Tại sao gọi chồng mãi không được? Bà Hằng đang trầm tư suy nghĩ thì thấy chồng gọi điện lại. Bà gặng hỏi thì chồng chỉ bảo: "Hai bác cháu cứ yên tâm. Tôi không sao cả." Lắng nghe giọng chồng, bà biết ngay chồng đang nói dối, vì cứ nói dối ông sẽ nói lắp. Lập tức bà gặng thì ông Quý miễn cưỡng nói: Chẳng hiểu làm sao mà từ sáng đến giờ thằng Linh nó cứ gào thét dữ dội. Lúc nãy thấy im ắng tôi mới mở cửa để mì tôm vào, thì thấy nó đi vệ sinh ra đinh sắt nhỏ, hai tay cạo cấu cơ thể. Xem chừng đau đớn lắm bà." Bà Hằng nghe vậy thì rụng rời chân tay, đánh rơi cả chiếc điện thoại, không nghe được chồng nói gì nữa. Bà ngay lập tức dọn hành lý và giục bà Tám đi tới nhà thầy gấp. Ông thầy sau khi nghe hết câu chuyện thì thở dài, ngao ngán nói: "Âu đây cũng là cái số. Trẻ trùng nhân hậu lại gặp tai ương, ác độc mưu mô lại sống lâu sống thọ. Nhà bà chuẩn bị về gặp mặt con lần cuối đi. Chứ giờ có đi Bình Thuận đó, cũng không kịp gặp thầy kia nữa đâu. Hình như người bó bùa đã biết bà có ý định đi gặp thầy Pháp, nên đã dùng bùa phép mạnh hơn, khiến thằng bé trở nên như vậy." Mặc dù vậy, nhưng nỗi lòng một người mẹ làm sao có thể chấp nhận nhìn con mình ra đi khi như vậy. Dù bà Tám có nói thế nào, bà Hằng cũng quyết định nhờ thầy dẫn đi gặp thầy Chàm ở Bình Thuận kia. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ thôi, nhưng bà vẫn sẽ làm. Dù sau này kết quả có ra sao thì bà cũng không hối hận. Thấy bà Hằng quả quyết như vậy, thầy cũng thu xếp đưa bà đi. Thế rồi cả ba thuê taxi ra Bình Thuận. Tới nơi thì trời cũng nhá nhem tối. Ăn uống xong, họ lại tiếp tục đi xe ôm tới chân đồi, rồi đi bộ hơn 4 cây số nữa thì tới một căn nhà nhỏ chênh vênh bên sườn đồi. Phía xa là một cái tháp Chàm. Ba người vội bước lên thì thấy thầy Chàm đang ngồi trên ghế ở sân ngoài. Chào hỏi xong, bà Hằng mới để ý quan sát. Vị thầy Chàm này có lẽ phải hơn 70 tuổi rồi, nhưng dáng dấp vẫn khỏe mạnh lắm. Bước đi nhanh nhẹn, giọng nói dễ nghe, nhất là đôi mắt vẫn tinh anh một cách lạ thường. Tuy chỉ có một bên tay là đã bị cụt. Rồi ba người cùng ngồi tâm sự với thầy, kể lại những chuyện đã xảy ra với con trai mình cho thầy nghe. Thầy nghe xong thì tiến lại bàn thờ ở chính điện, lấy một lá trầu cuốn sẵn, một lát ngải và một hạt câu đã được phơi khô, bỏ vào trong một ly rượu có pha chút gì màu trắng đục. Đoạn thầy cầm ly rượu dâng lên khấn bàn thờ tổ, rồi sau đó đưa ly rượu xung quanh chỗ bà Hằng ngồi. Thầy Chàm làm đi làm lại 7 lần như thế. Cuối cùng thầy thở dài bảo: "Thầy và hai người về đi. Lá trầu cuốn miếng cầu đó, lúc bỏ vào thầy để úp xuống. Nếu như nó ngửa lên thì vẫn còn cơ may cứu chữa. Nhưng tôi đã làm đủ 7 lần rồi. Miếng trầu chỉ đen đi mà không hề ngửa lên. Dù thế này thì có lẽ duyên nợ trần của người này đã cạn rồi, không cứu được." Mặc cho bà Hằng khóc lóc ỉ ôi, thầy nói tiếp: "Người con gái bỏ bùa con trai bà không phải người bình thường. Loại bùa cô ta dùng rất ác độc. Nếu như anh này không gặp hoặc không nghe lời cô ta, từng cái đinh trong bùa sẽ đâm vào nội tạng, khiến cho toàn thân đau đớn. Còn thư yểm đó, nó ăn sâu vào từng thớ thịt rồi. Hiện tại có tìm được, có đốt đi thì cũng không thể cứu vãn được nữa. Nội tạng bên trong cơ thể con trai bà chẳng còn gì ngoài đống bùn đen và một đống đinh đâu." Bà Hằng nghe xong thì ngất liệm đi. Phải gần nửa tiếng sau mới tỉnh lại. Bà oán trách bản thân mình, đau xót cho cậu con trai bé nhỏ. Ròng rã gần mấy tiếng mới về tới nhà. Bà Hằng lao như bay vào phòng con. Lúc này khung cảnh thê lương đến đáng sợ. Chồng bà gầy rộc đi, râu mọc kín, đôi mắt sâu hóm vì thức đêm và lo lắng. Còn con bà nằm trên giường. Chẳng ai có thể nhận ra nếu như Linh không có nốt ruồi ở ngang xương sườn từ bé. Con bà bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, nằm thở thều thào, chân tay run rẩy không nói được gì. Thì thoảng lại nôn ra một thứ chất gì đó đen đen hôi thối, có kèm cả đinh. Bà Hằng lại gần con, toàn thân khuỵu xuống, đưa tay vuốt ve con mà an ủi: "Linh ơi, nếu con thương mẹ, muốn mẹ sống, thì mẹ con ta cũng cố gắng nghe con. Con sẽ khỏe lại, sẽ lại đi học. Mẹ lại chở đi sắm Tết, sẽ lại mua cho mẹ cái kẹp tóc vào ngày 20 tháng 10 như thường lệ. Sẽ lại về xa vào lòng mẹ và bảo mẹ ơi con đói. Sẽ lại rút vào tay mẹ mỗi khi bị bố mắng. Còn nhiều điều mẹ con ta chưa làm lắm, con mà đi bây giờ mẹ biết làm sao. Liệu ai sẽ ở bên khi bố mẹ về già hả Linh? Linh ơi." Bà Hằng cứ vừa nói vừa khóc nức nở. Bất giác từ đôi mắt vô hồn của Linh bỗng chảy ra hai dòng nước mắt. Có lẽ thằng bé cũng hiểu, nhưng cơ thể nó đã không còn sức lực để cử động hay để nói bất kỳ câu gì với người mẹ hiền diệu của mình. Một lúc sau, Linh cứ ho khụ khụ, hơi thở cũng trở nên yếu ớt dần. Bà Hằng thấy thế thì vội nắm lấy tay con trai mình mà vuốt ve an ủi: Ông Quý ngồi thẫn thờ như người mất hồn ở cuối giường. Bà Tám thì gọi các con và gia đình thân thuộc qua để mong cầu điều kỳ diệu sẽ đến với đứa cháu tội nghiệp. Bà Hằng nắm lấy tay con trai, rồi bỗng giật mình khi thấy những sợi gân xanh cơ tay cơ chân của thằng bé đã dần biến mất. Thay vào đó là những sợi mì tôm dài loằng ngoằng đang động đậy dưới lớp da xanh lét của con trai bà. Bà không tin vào mắt mình nữa. Bà hét lên trong đau đớn. Ông Quý thấy thế cũng không kìm được lòng, giang tay ôm lấy vợ. Còn Linh thì nhìn bố mẹ bằng ánh mắt vô thần, hai dòng nước mắt vẫn rơi đến ướt đẫm cả gối. Có lẽ vì quá đau xót nên bà Hằng đã định lao đầu vào tường tự tử theo con. Nhưng may có ông Quý kịp thời ngăn lại. Ông gào thét trong đau đớn. Anh chỉ có mỗi em và thằng Linh. Bây giờ đứa con trai yêu thương sắp bỏ chúng ta mà đi. Em cũng muốn bỏ anh đi hay sao? Ông Quý vừa nói vừa òa khóc như một đứa trẻ. Cưới nhau hơn 20 năm, chưa bao giờ bà Hằng thấy chồng mình khóc. Thường ngày ông luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp. Vậy mà hôm nay cũng bất lực gào khóc như vậy, khiến bà chùng chân, ôm lấy chồng và con rồi khóc. Khung cảnh bi thương khiến cho ai chứng kiến cũng phải xé lòng. Cơ thể con bà bây giờ là da bọc xương. Không, là bọc những sợi mì tôm đang loằng ngoằng di chuyển dưới lớp da mỏng manh mới đụng. Bụng thì ngày một trương phình to hơn, tưởng chừng có thể vỡ toát bất cứ lúc nào. Rồi Linh bắt đầu quằn quại. Bà và chồng cố giữ con nhưng không được. Thằng bé gồng hết sức đẩy cả hai người ra, rồi sau đó học ra một đống đinh vào bụng, rồi ra đi mãi mãi. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, bà Hằng gào thét trong đau đớn. Có lẽ lúc này không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau mà bà đang phải chịu đựng. Ngày hạ huyệt linh, từ sáng sớm trời đã kéo mây đen kịch như sắp bão. Ai nấy cũng lo vì đường ra nghĩa trang có một đoạn đường đất nên sợ việc di chuyển sẽ gặp khó khăn. Ra tới nơi thì trời như sụp hẳn, sấm chớp đì đùng. Mọi người thấy thế vội nhanh chóng làm thủ tục hạ huyệt. Bà Hằng kính cẩn làm theo lời thầy dặn, chôn bốn tấm bùa ở bốn góc quan tài. Kỳ lạ thay, khi đất vừa lấp kín quan tài thì mây đen không còn nữa, bầu trời cũng lập tức trở nên trong xanh hơn. Bà Hằng đứng đó rất lâu, nhìn tấm ảnh con cười, tim bà như bị ai xé nát. Bây giờ bà không khóc nổi nữa, bởi nước mắt bà đã cạn. Bà chỉ biết nhìn con và nói, rồi một ngày không xa, mẹ sẽ xuống với con. Về nhà, bà lại vào phòng con mình. Đồ đạc đã được mọi người đem ra ngoài hết và chuẩn bị đưa đi đốt. Bà thấy thế thì vội đuổi hết tất cả ra ngoài, không cho ai mang bất cứ thứ gì của con đi đốt cả. Rồi bà khuỵu xuống ôm lấy đống đồ của con trai, bật lên từng tiếng nấc. Ông Quý lại an ủi vợ mình. Hai người tựa vào nhau như muốn tìm thêm lý do để tiếp tục sống. Bà cần ông, ông cũng cần bà. Và con bà ngoài kia chắc cũng đang lạnh lẽo lắm. Có lẽ nó cũng cần ông bà sưởi ấm. Nghĩ thế nên hai ông bà tự nhủ nhất định mình phải mạnh mẽ. Bà quyết định không đốt đồ gì của con cả, mà tất cả lại được dọn dẹp và bày biện lại căn phòng cũ của con bà từng ở. Hằng ngày, bà vẫn dọn dẹp lau chùi cẩn thận. Mâm cơm luôn là ba cái bát. Những món ăn đều là món con bà thích. Bà vẫn mặc chiếc áo đầu tiên con trai mua tặng, bất kể nắng nóng hay mưa giông. Hai vợ chồng bà đều cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống để hàng ngày được nhìn ảnh con, được ra mộ tâm sự cùng con, được chăm sóc cho căn nhà nhỏ thứ hai của con trai bà. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Oán Hận Tình Thù của tác giả An Yên. Một câu chuyện thực sự rất là ghê sợ. Chỉ vì một sự ích kỷ mà đã dùng bùa ngải hại cho một người phải mất đi. Thật là đau lòng khi ba mẹ mất đi đứa con của mình. Không còn nỗi đau nào đau bằng cái nỗi đau mất con cả. Quý khán thính giả cảm nhận câu chuyện này như thế nào? Xin hãy để lại một bình luận ở phần comment nhé. Thì cảm ơn quý bà con mình rất nhiều. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.